Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi vào trong phòng lại dùng lực đem cửa đóng sầm. Phanh, cái tên kia hại nàng vốn có tâm tình tốt, tất cả đều không thấy đáng giận. Dùng sức đem túi quăng trên sofa, đem mì nước thịt bò để trong tủ lạnh. Nàng một bên cởi quần áo, một bên đi đến phòng tắm. Nghĩ, hy vọng tắm rửa có thể loại bỏ tâm tình khó chịu hiện tại của nàng. Chính là nàng thật sự không hiểu, chính mình rốt cuộc khó chịu cái gì. Vì cái tên kia muốn làm người tốt, bị lợi dụng, nô làm nô dịch, trở thành ngốc tử hoặc trở thành cái người bệnh tự bế. Nó trắng ra căn bản là không liên quan đến nàng, tại sao nàng lại giận dữ? Nằm ở vòi nước hoa sen, dòng nước vụt ra xả mạnh, một bên tan mất mặt trăng, chờ nước nóng liền trực tiếp đi đến vòi hoa sen rửa mặt, tắm rửa gội đầu. Trong lúc đó nàng vẫn tiếp tục nghĩ đến nguyên nhân vì Âu tiên sinh kia làm cho nàng khó chịu. Giải nghề nói bọn họ đúng, một bên nhờ, một bên thực hiện. Nàng rốt cuộc tức giận cái gì? Đơn giản là nàng không thích như vậy, hoặc là bởi vì hành vi của hắn gợi cho nàng hồi ký không muốn nghĩ tới trước đây. Hay là còn có lý do nào khác? Cậu sẽ không thích cái loại làm người tốt kia đi. Lời nói của Sánh nghe đột nhiên xuất hiện trong đầu làm cho nàng sửng sốt, toàn bộ đều nhíu mày lại. Nàng thích làm cái người tốt kia sao? Làm sao có thể, không thể nào, không có khả năng. Tuy rằng nàng cứ giải nghề không cần dùng bề ngoài đi bình phán một người, nhưng là thích trưng diện là bản tính sẵn có. À, có ai không yêu tuấn nam mỹ nữ nha? Huống hồ người theo đuổi của nàng nhiều như vậy, cho dù là một cái kém cỏi nhất, bề ngoài điều kiện cũng so với hắn tốt hơn. Nàng làm sao có thể đi thích một người không hề có cá tính lại mập mạp đây? Trừ phi là nàng mắt bị mù, nàng xác định hai mắt của mình đều bình thường. Không hạt nhưng là hẳn, có hay không hạt, điểm ấy rất đáng nghi ngờ. Bởi vì nếu hắn không hạt, sau mỗi lần nhìn đến nàng đại mỹ nữ liền lộ ra bộ dáng tình chị em sợ không kịp, quả thực chính là tức chết người khác đi thôi. Chờ một chút, cái này sẽ không chính là nguyên nhân làm cho nàng tức giận đi. Bạch Tiệp Ngọc ngẩn người, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng là tức cái tên kia không nhìn tới xinh đẹp của nàng, đối với mỗi cái hàng xóm đều tốt, còn đối với nàng làm như không thấy hoặc chỉ sợ e sợ nghe, hoặc rốt cục cũng có đáp án cái tên đáng giận kia. Nghĩ thông suốt xong, nàng đột nhiên có chút khẩn cấp đối với lời nói của Tiểu Nghê. Nàng nhanh chóng tắt vòi hoa sen, với chiếc khăn mặt lau đi mái tóc dài, lại dùng khăn tắm quấn thân, cứ như vậy vội vã chạy đến phòng khách gọi điện thoại. Này, Sài Nghê, mình biết vì sao mình lại tức giận, bởi vì hắn làm ô nhục một mỹ nữ như mình. Điện thoại được thông, nàng lập tức tức giận đối với bạn tốt nói. Cậu rốt cuộc đang nói cái gì? Tiệp Ngọc. Điện thoại đầu kia trầm mặc 3 giây mới truyền đến thanh âm của Sải Nghề nghi hoặc khó hiểu. Lần trước không phải cậu đã hỏi mình tức giận cái gì sao? Mình nghĩ mình nhất định là tức giận cái điểm này. Mình vẫn nghe không hiểu cậu đang nói cái gì. Chính là cái người làm hàng xóm tốt của mình. Cậu lần trước không phải nói bọn họ có một cái nguyện ánh, một cái nguyện sai. Mình rốt cuộc tức cái gì sao? Mình rốt cuộc đã nghĩ thông suốt. Bởi vì thái độ của hắn đối với mình cùng với người khác hoàn toàn là bất đồng. Hắn quả thực đem mình trở thành mỹ nhân gian rét. Tì trị, e sợ, không kịp. Chính là điều này làm cho mình cảm thấy tức giận. Nàng lớn tiếng nói, không sợ có thể áp chế. Điện thoại đầu bên kia trầm mặc vài giây, mới chuyển đến thành âm cuột Sải Nghê do dự. Tiệp Ngọc, nàng nhẹ nhàng kêu lên. Cậu sẽ không thật sự đối với vị Âu tiên sinh mập mạp kia có ý tứ đi. Bạch Tiệp Ngọc ngốc sửng sốt một chút. Cậu đang nói cái gì nha? Nàng mặt nhăn nhanh mày. Đối với người cậu không thèm để ý, cậu sẽ không quản người ta nghĩ gì. Nói cậu là hồ ly tinh cũng thế, nói cậu là hoa hoa con bướm cũng tốt. Gián rất mỹ nhân này cũng không phải chưa từng có. Cậu đều cười trừ, bất vi sở động. Vì sao lại đối với riêng vị Âu tiên sinh phản ứng lớn như vậy, Tiệp Ngọc? Sáng nghe hỏi, Bạch Tiệp Ngọc đầu trống rỗng, cả người đều ngây ngốc. Vì sao riêng Âu tiên sinh phản ứng lại lớn như vậy? Vì sao riêng Âu tiên sinh lại phản ứng lớn như vậy? Vì sao? Nàng căn bản sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Tiệp Ngọc, cậu là tại sao? Sải Nghê trong thanh âm, dẫn theo điểm lo lắng. Ở, nàng hữu khí vô lực trả lời, muốn nghĩ cũng không nghĩ ra sao. Chẳng lẽ nói, nàng đúng như Sải Nghê nói, đối với cái loại người tốt kia có ý tứ sao? Không thể nào. Cậu vừa rồi đang làm cái gì, nghĩ cái gì, vì sao lại không nói lời nào? Sải Nghê hỏi nàng, mình bị đả kích quá lớn, nói không nên lời. Ý tứ là về cái ưu tứ kia sao? Do sự hỏi, cậu nghĩ là gì? Nàng hỏi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net